Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2492, một cái hướng về phía trước, một cái hướng về sau. Góc truyện audio.com, chương trước chương tiết liệt biểu chương sau gia nhập phiếu tên sách đề cử đọc minh sĩ đô thị thiên thư Hàn Ngu Chi Mã Tư Khắc vị diện siêu cấp đại già trí tôn kiếm hoàng ta muốn làm thủ phụ võ đạo thiên hạ ngân hồ tuyệt thế võ tôn ăn quỷ nam hai mà bây giờ cái này mai. Hạch tâm lò phản ứng, đã thành tống thư hàng một cái. Tiểu Kim Đan, mặc kệ hắn trước kia họ gì, nhưng dù sao hiện tại hắn họ Tống. Tống Thư Hàng lần lượt tử vong, cũng không phải chết vô ích. Ở phương diện này, Tống Thư Hàng rất có tự tin. Đồng thời, hắn lại yên lặng đem bản thân, đan điền bộ vị, hóa thành sương mù hình thức, sau đó lặng lẽ đem bản thân bím tóc bàn tay kéo dài đến bản mệnh tiểu đan điền bên trong, thử nghiệm đối. Hạch tâm lò phản ứng, Tiểu Kim Đan liền quét 30 phát dưỡng đao thuật. Tự tin thì tự tin, bảo hiểm thủ đoạn vẫn là nên. Gần nhất hắn, mỗi giờ mỗi khắc tại nhắc nhở tự thân phải cẩn thận làm việc không thể quá lãng. Dù sao chư thiên vạn giới trường sinh giả đại lão ánh mắt đều theo dõi hắn. Nếu là không đủ cẩn thận, nói không chừng hắn liền bị chư thiên giới trường sinh giả đại lão treo lên đánh. Âm thầm soát xong 30 phát dưỡng đao thuật về sau Tống Thư Hàng cảm giác. Không có gì hiệu quả, dù sao, hạch tâm lò phản ứng. Đã là hắn tiểu kim đan, là thuộc về hắn thân thể không thể cắt chém một bộ phận. Bản thân đối với mình sử dụng dưỡng đao thuật cơ bản không cảm giác. Bạch Long tỷ tỷ vừa hay nhìn thấy màn này, thuận tay liền đem một màn này ghi chép lại tiếp sóng cho Hoạt Tuyền bên trong Tô Thị A Thập Lục Vũ Nhu Tử cùng Thông Nương. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Lúc này, đối diện Vạn Thư Sơn thật vất vả đem bản thân vặn vẹo cánh tay vung thẳng, để nó vặn vẹo độ cong chẳng phải rõ ràng. Sau đó, hắn nhìn về phía Tống Thư Hàng. Đúng rồi, các ngươi nhận biết cái kia tóc vàng tiểu cô nương. Xem như nhận biết đi, Tống Thư Hàng nói, Vạn Thư Sơn bỗng nhiên dậm chân một cái. Nhận biết liền tốt vậy lần này cánh tay của ta thương thế, liền phải tìm ngươi chi trả. Tống Thư Hàng, cần tiền không, muốn mạng một đầu. Công đức xà mỹ nhân thay thế Tống Thư Hàng trả lời. Dùng chính là Tống Thư Hàng thanh âm. Hiển nhiên, những lời này là bá Tống đã từng nói qua lời kịch. Kỳ thật ta tạm thời, khả năng vẫn có chút tiền. Tống Thư Hàng nói, tạo hóa tiên tử xoay đầu lại. Không, ngươi không có. Cái thanh âm này là từ trên internet bóp video đoạn ngắn thanh âm. Tài sản, mắc nợ, người sở hữu quyền lợi, ngươi trước đem mắc nợ thanh toán một chút. Tâm ma xích tiêu kiếm nhắc nhở. Cũng đúng, thiếu bạch tiền bối nhiều tiền như vậy. Thừa dịp bên dưới đợt khắc kim trước đó, trước hết nghĩ biện pháp đem bạch tiền bối nợ nần cho thanh. Tống Thư Hàng gật đầu nói. Sợ các chủng ngốc mau, chấm, trong lòng như thế có bức đếm được Tống Thư Hàng, thật đúng là làm lòng người chua. Khắc kim nhất thời sảng, một mực khắc kim một mực thoải mái, căn bản không dừng được. Hạ cái đáng giá Tống Thư Hàng hiến tế cả cái, Côn Vương bảo tàng, thi triển khắc kim nhất kích địch nhân, sẽ là ai chứ? Vạn Thư Sơn mắt nhìn Tống Thư Hàng, thở dài, xem ra ngươi rất nghèo a, nghèo ngược lại tính không lên, chỉ là một mực ở vào không linh thạch trạng thái. Tống Thư Hàng thành thật trả lời. Quái đáng thương, Vạn Thư Sơn nói, thôi, lần này bồi thường liền không tìm ngươi. Góc truyện audio.com. Đang khi nói chuyện, Vạn Thư Sơn lặng lẽ mắt liếc điểm lấy rắn nhọn giống như nó cao công đức xà mỹ nhân, còn có trong tay nàng công đức lôi thụ. Cái đồ chơi này quất vào trên người, lão đau, còn tự mang thiên kiếp phóng điện công năng, điện hắn toàn thân run lên. Đúng rồi, cái kia tóc vàng tiểu cô nương về sau đi đâu rồi? Lúc này, bia đá đạo hữu lên tiếng hỏi. Vạn Thư Sơn trả lời. Tiến vào trong cơ thể ta đi, bia đá đạo hữu đối Tống Thư Hàng nói, vậy chúng ta cũng đi vào đi, muốn từ chỗ nào cái cửa vào đi vào. Ây, Tống Thư Hàng ngắm nhìn Vạn Thư Sơn, muốn đi vào, ta nhớ được đến đem Vạn Thư Sơn cho lật qua. Đỉnh ngược lại Vạn Thư Sơn, thánh tịch trì hiện, bia đá đạo hữu, chấm, bạch long tỷ tỷ, chấm, sở dĩ chúng ta muốn đem hắn một lần nữa cho lật qua. Tâm ma xích tiêu kiếm hỏi, Tống Thư Hàng gật đầu nói. Đạt được Tống Thư Hàng khẳng định hồi phục về sau, ánh mắt của mọi người hội tụ đến Vạn Thư Sơn trên người. Vạn Thư Sơn, Sigma, Độ, đợi đã các ngươi muốn đối với ta làm cái gì? Các ngươi sẽ không lại muốn đem ta cho lật qua a, lãnh tĩnh một chút, ta hiện tại là thương binh. Vạn Thư Sơn vội vàng kêu lên, luôn cảm giác những chuyện tương tự, lần trước cũng phát sinh qua. Lần trước cũng là dạng này, tại hắn biểu diễn dựng ngược sai lầm bẻ gãy cánh tay về sau, còn bị một đám ác ma đưa nó cưỡng ép cắm ngược vào đại địa. Lịch sử quả nhiên chính là đài máy lặp lại, là to lớn hư không, đã đi ngày sau tất có người lại đi, dưới ánh mặt trời cũng không tân sử. Sở dĩ quả nhiên, vẫn là chạy trốn đi. Nghĩ tới đây, Vạn Thư Sơn bước đi bản thân thô chân, liền chuẩn bị chạy trốn. Vạn Thư Sơn tiền bối không cần hoảng, lần này chúng ta đội hình khổng lồ, đem ngươi đảo ngược thời điểm không cần phiền toái như vậy. Cam đoan toàn bộ hành trình không làm phức tạp, Tống Thư Hàng vội vàng lên tiếng an ủi. Ta tới đi, Sở Các Chủ ngốc mao đạo, nàng từ Tống Thư Hàng đỉnh đầu nhẹ nhàng nhảy xuống, hướng Vạn Thư Sơn bay đi. Lấy nàng lực lượng, chỉ cần cho Vạn Thư Sơn bên trên bố trí mấy cái bồng bềnh, phản trọng lực loại hình trận pháp, sau đó liền có thể cưỡng ép nắm lấy Vạn Thư Sơn bay lên, dựng ngược cắm vào mặt đất. Ta đi hỗ trợ, Bạch Long tỷ tỷ thân hình khẽ động hóa ra vạn trượng thân rồng, trực tiếp quấn về Vạn Thư Sơn. Từ đầu tới đuôi, Tống Thư Hàng chỉ cần phụ trách ngồi ở bên cạnh yên lặng đứng ngoài quan sát. Chuyện còn lại, trên người vật trang sức đều có thể thay hắn làm thỏa đáng. Thậm chí nếu như hắn lười mở miệng nói chuyện lời nói, công đức cùng tạo hóa hai vị tiên tử có thể thay thế hắn mở miệng. Hoặc là, hắn đem mặt nạ lấy xuống, cũng có thể tạo được thay thế mở miệng tác dụng. Dưới loại tình huống này, người không có bị nuôi phế còn thật là khó khăn. Bia đá đạo hữu yên lặng nói, Tống Thư Hàng, cái gì, bia đá đạo hữu, không có gì, ngươi chỉ dùng an tĩnh tại bên cạnh làm một cái mỹ nam tử liền tốt. Tại một đợt ầm ầm âm thanh bên trong, Vạn Thư Sơn lần nữa bị dựng ngược đứng lên. Nhìn thấy sinh không thể luyến bộ dáng Vạn Thư Sơn, Tống Thư Hàng rất ngượng ngùng. Mà lại, đã từng hắn biệt danh là, Thư Sơn áp lực đại, luôn cảm giác cùng Vạn Thư Sơn phi thường hữu duyên. Vạn Thư Sơn bị dựng ngược lúc hắn bỗng nhiên có loại bản thân cũng bị cưỡng ép dựng ngược ảo giác. Góc chuyện audio.com Sau đó, hắn đi hỏi một chút các vị đại lão các tiền bối, có biện pháp nào không cho Vạn Thư Sơn trang một đôi cường hóa cánh tay. Đến lúc đó, Vạn Thư Sơn muốn dựng ngược liền dựng ngược, muốn lật bổ nhào liền lật bổ nhào. Trong lúc đang suy tư, Vạn Thư Sơn giống lần trước một dạng phát sinh biến hóa. Thân thể của nó vỡ ra, lộ ra một quyển thánh nhân tu thân phú. Bản này thánh nhân tu thân phú chính là tiến vào. Thánh tịch chi, một trong mấu chốt, ngoại trừ bản này tu thân phú bên ngoài còn cần nắm giữ thánh nhân dưỡng tính phú, hai thiên văn chương hợp hai là một mới có thể tiến nhập bên trong ngọn thánh sơn. Thánh tịch chi, không gian, các vị trước trở về trong cơ thể ta mang mọi người tiến vào thánh tịch chi. Tống Thư Hàng xuất thủ, bắt đầu chép lại thánh nhân dưỡng tính phú. Hắn đã tiến vào một lần, thánh tịch chi, đối với quá trình quen đến hung ác. Theo hai thiên thánh nhân văn chương bị viết đi ra thánh tịch trì lối vào mở ra. Đi, Tống Thư Hàng tại hai vị tiên tử nâng đỡ, bay vào đến. Thánh tịch trì, không gian, cùng lúc đó, ngay tại Tống Thư Hàng tiến vào thánh tịch trì sát na, có một đạo tóc vàng thân ảnh, rất khéo từ. Thánh tịch trì, không gian bên trong chui ra, một vào một ra Tống Thư Hàng cùng nàng vừa vặn sượt qua người. Một cái hướng về phía trước, một cái hướng về sau, lẫn nhau đều không phát giác được đối phương, cách trương.